xin được một lần nụ hôn chất ngất như xưa mình mặn nồng, cùng với kỷ niệm của ngày xa cách đưa tiễn nhau đi. Dù tình yêu đã mất, em ôm trọn thương đau nhìn bước anh đi, đành sẽ xa anh, mãi mãi xa anh. Anh trong vòng tay lạ, anh quên lời hẹn thề cho em xót xa. Dù tình yêu đã mất không quay trở lại, thì em xin chúc cho anh được trọn đời hạnh phúc với người. Yêu anh mãi mãi, yêu anh như em đã yêu anh. Rồi đời em băng giá, tròn kiếp phong ba khắp phương trời xa. Anh trong vòng tay lạ, anh quên lời hẹn thề cho em xót xa. Đời hạnh phúc với người yêu.